Sau khi xảy ra quan hệ với Tả Ninh, căn nhà mà Phương Kinh Luân mua hoàn toàn vô dụng, ngoại trừ mấy tiếng đi làm mỗi ngày thì thời gian còn lại anh đều ở đây, không cần biết là ngày hay đêm, chỉ cần dục vọng vừa lên đầu, anh liền sẽ kéo Tả Ninh vào cuộc mà không chút nào xấu hổ. Nhưng nói đến cũng thật kỳ lạ, khi nói rằng người này chỉ vừa mới dâng hiến nụ hôn đầu tiên và đêm đầu tiên cách đây không lâu, nhưng chỉ trong một tuần, kỹ năng giường chiếu của anh đã trở nên thành thạo hơn. Có rất nhiều loại thủ thuật khác nhau, so với lần đầu tiên quả là kém xa, ban đầu Tả Ninh vẫn còn tự hỏi, làm sao anh ấy có thể vô sự tự thông một cách lợi hại như vậy, cho đến khi cô vô tình nhìn thấy một bộ DVD hướng dẫn, tuyển tập tình ái, dài 1.500 phút trên máy tính của anh, từ tối nay, liếm, bú, cắn, tùy thích, dùng miệng, vuốt ve toàn thân, đến say mê, với những kỹ năng mơn trớn khiến phụ nữ la hét chói tai, phương pháp kiểm soát xuất tinh tùy ý. 10 lần để tận hưởng tình dục mềm mại, bậc thầy vuốt ve chỉ những điều cơ bản khó có thể thỏa mãn, bí quyết vuốt ve đầy mật ngọt trong 100 tư thế, Tả Ninh đương nhiên không có kiên nhẫn để xem một đoạn video dài như vậy, nhưng chỉ riêng danh mục thôi cũng đủ khiến người ta phải há hốc mồm, cô không khỏi cảm thán rằng Phương Kinh Luân không hổ là học bá. Chiều hôm đó, cô ngồi trên thảm trong phòng khách như thường lệ, tay cầm cuốn sổ ghi chép, chuông cửa vang lên. Cô đứng dậy lẩm bẩm ra mở cửa, sao lại quên mang chìa khóa nữa? Lần sau còn quên mang chìa khóa thì trực tiếp đến nhà bên cạnh, đừng tới tìm tôi. Tiếng than thở đột nhiên dừng lại, Tả Ninh kinh ngạc nhìn người đàn ông đang quấn kín mít đứng ở cửa. Cao, sao anh lại ở đây? Cao Hạ gật đầu với cô, trong mắt mang theo ý cười. Anh vào được không? Liếc nhìn bóng dáng của những cư dân khác trong hành lang, Tả Ninh vội vàng nắm lấy cánh tay anh rồi kéo vào cửa. Cao Hạ vươn tay cởi khẩu trang và mũ xuống, hồi lâu sau mới thở dài, cũng may hai ngày nay nhiệt độ đã xuống thấp, nếu không thì khi mặc bộ đồ này chắc anh sẽ bị ngạt thở mất, không phải anh vẫn đang quay phim sao? Làm sao còn có thời gian, ngày mai là sinh nhật của anh. Cao Hạ nghiêm nghị nhìn cô, anh tới đây hỏi quà sinh nhật, không phải em nói sẽ gửi nó đến khách sạn của anh sao? Bây giờ vẫn đang trên đường ship đó, không còn ở chỗ em nữa, thấy cô còn nghiêm túc mà giải thích. Cao Hạ cúi đầu cười, anh không quan tâm, dù sao anh cũng không nhận được quà. Hôm nay em phải tặng cho anh một phần, vậy thì anh muốn gì? Em sẽ mua cho anh, ôm Tả Ninh vào lòng, Cao Hạ trầm giọng nói bên tai cô, hay là... Tặng em cho anh đi, giọng nói của anh vẫn trầm và gợi cảm hơn bao giờ hết, hơi thở ấm áp phun vào tại của Tả Ninh, khiến đội tại nhạy cảm của cô run lên, ngay sau đó, cô cảm thấy hai bờ môi ẩm ướt lướt qua dái tay, má, trán, mắt, chóp mũi. Cuối cùng rơi xuống bờ môi căng mọng, hai tay vô thức ôm lấy eo anh, Tả Ninh chủ động mở miệng, cùng anh cuốn lấy chiếc lưỡi nóng ẩm, vừa mút vừa đuổi bắt nhau, trao đổi nước miếng, cho đến khi cả hai bên đều thở hổn hển, Cao Hạ mới miễn cưỡng kết thúc nụ hôn, có lẽ bởi vì nụ hôn quá mãnh liệt nên khi hai người tách môi ra, giữa môi hai người vẫn còn lưu lại vài tia nước bọt trong suốt, nhìn qua có chút hương vị dâm mỹ, Cao Hạ thở hổn hển chạm vào trán cô. Em có biết chúng ta xa nhau bao lâu rồi không? Đã 83 ngày, ngày nào anh cũng đếm, mỗi ngày đều gian nan như vậy, Cao Hạ, Tả Ninh chưa kịp nói xong thì Cao Hạ đã cúi người ôm cô đi thẳng vào phòng ngủ bên trong, vừa đặt người lên giường, thân hình cao lớn của anh đã đè lên, anh nhớ em, Tả Ninh nằm thẳng trên giường, quần áo trên người nhanh chóng bị lột sạch, nhìn thấy hai bầu vú đầy đặn trắng như tuyết, đôi con người của Cao Hạ hơi co rút lại, anh đột nhiên cúi đầu ngậm một bên núm vú nhỏ của cô vào trong miệng rồi tăng thêm lực hút cắn. Nhẹ thôi, đau quá, nghe được thanh âm nũng nịu, cuối cùng anh cũng buông môi và đầu lưỡi ra, từ bỏ ý định để lại ấn ký trong đầu mà chỉ tiếp tục bú liếm trên bầu ngực bên cạnh để lại dấu vết mới, Cao Hạ Từ trước đến nay anh vốn luôn ôn nhu, giờ đột nhiên động tác lại có chút thô bạo khiến Tả Ninh không kịp thích ứng, nhưng trong lòng cô cũng biết cơn giận của anh đến từ đâu, ngay từ đầu cô đã không hề giấu giếm hành tung của mình với anh. Kể cả việc Phương Kinh Luân sống cạnh cô, cho dù cô không đề cập đến việc mình đã có quan hệ với Phương Kinh Luân, nhưng loại chuyện này ai cũng có thể tưởng tượng ra được, chưa kể hiện tại trên người cô đầy dấu vết làm tình, Ninh Ninh, anh nhớ em. Cao Hạ cúi xuống chôn vùi đầu vào khe rãnh sâu thẳm trước ngực cô, nói hết một lần, kéo bàn tay mềm mại chạm vào chỗ sưng tấy nơi hạ thể, nhìn đi, nó cũng nhớ em, xuyên qua lớp vải, Tả Ninh có thể cảm nhận được rõ ràng sự cứng ngắc của thứ đó. Nhất là khi cô bắt đầu mơn trớn qua lại, dương vật vốn đang bị ôm trong cặp quần của anh lại nhanh chóng trở nên lớn hơn một vòng, Cao Hạ kêu lên một tiếng đau đớn, đưa ngón tay mảnh khảnh vào giữa chân cô, sau khi cảm thấy có chút ướt át, anh cúi đầu cười, em cũng nhớ anh đúng không? Đều ướt hết rồi, đầu ngón tay ấn mạnh vào nhụy hoa, Tả Ninh thở hổn hển nói, N.A. Cao Hạ, anh đây, anh ở đây. Cao Hạ thở gấp gáp, tăng nhanh tốc độ tiếp tục vuốt ve. Cho đến khi một đợt mật dịch trong suốt khác tràn đầy vào lòng bàn tay anh mới nhanh chóng cởi thắt lưng thả ra cây gậy sắt cứng nóng, rồi từ trong túi áo khoác anh lấy bao cao su ra đeo vào, vòng tay qua người ôm lấy cô rồi xoay người lại, để cô cưỡi giữa hai chân mình, em rất thích làm ở trên, còn nhớ không, mật huyệt ẩm ướt cọ sát vào quy đầu nấm cực nóng, Tả Ninh kêu lên một tiếng, đưa tay đặt trên cặp đùi cường tráng, vặn vẹo eo chậm rãi ngồi xuống. Để cho mật huyệt vốn đã đói khát nuốt hết từng chút một, hai người cùng lúc phát ra những tiếng thở dài thỏa mãn, Tả Ninh nghiêng người về phía trước, khom lưng, hạ thân áp sát vào gốc phân thân, vừa chuyển động lên xuống, tiếng rên rỉ quyến rũ không ngừng trào ra khỏi miệng, tư thế này giúp cho dương vật to lớn dễ dàng cọ sát vào những điểm mẫn cảm trong mật huyệt, cao hạ vẫn dùng hai tay ôm chặt lấy vòng eo thon thả của cô để ổn định thân thể, mỗi lần cô ngồi xuống đều có sự trợ giúp của anh. Tả Ninh đều có thể hét chói tại, đi làm về đúng giờ, Phương Kinh Luân theo thanh âm mà bước đến cửa phòng, nhưng những gì anh nhìn thấy lại là một bức tranh vừa mê người lại vừa dâm mỹ.